Vạn yêu chi tổ, chương 121 tinh khí pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thương Lan chết dưới thất tội yêu cầm của Đế Thích Thiên Hô. Rốt cục cũng chết, lão gia hỏa này, thật sự quá lợi hại. Kết đan tu sĩ đã như thế, không biết nguyên anh tu sĩ sẽ đáng sợ tới mức nào. Đế Thích Thiên chứng kiến Lý Thương Lan vừa chết, trong nội tâm cũng buông lỏng đi nhiều. Phù Vân thuyền không còn ai điều khiển, cũng trực tiếp thu nhỏ lại thành một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo, rơi xuống mặt đất mà thi thể không đầu kia cũng nặng nề ngã xuống. Lúc này, hắn mới cảm giác được toàn thân trên dưới đều truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Lần này có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, ai cũng không nghĩ đến, Lý Thương Lan đột nhiên lại tự bạo bổn mạng pháp bảo của mình, nhất tề hướng chư yêu thú tiến hành công kích. Một chiêu này tới quá mức đột ngột, đám người Hắc Viên Vương đều vô pháp né tránh, bị lực lượng kinh khủng kia đánh lên thân thể, mỗi người đều chịu tổn thương nặng nề. Mà theo tính toán của Lý Thương Lan, là nhân lúc bọn người Hắc Viên Vương bị đánh trọng thương liền phá vòng vây thoát ra. Kế hoạch này có thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau khi thoát khỏi vòng vây, lại dựa vào tốc độ của Phù Vân Thuyền, đám chư yêu vương nếu muốn đuổi giết chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, hắn động phải Đế Thích Thiên. Thời điểm vừa nhìn thấy Lý Thương Lan đột nhiên trên mặt lộ ra hung quang, hắn liền đoán được sự tình không tốt. Liền bằng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, bất quá đã hơi muộn nên cũng không có triệt để tránh né được uy lực tự bạo của pháp bảo. Cuối cùng trên dưới toàn thân bị uy lực đáng sợ của Như Ý Kim chuyên trùng kích xuất hiện từng đạo vết thương vô cùng dữ tợn. Đây cũng là do hắn còn dùng cả thất tội yêu cầm để hộ thể mới được như vậy, nếu không chỉ sợ thương tổn sẽ càng thêm trầm trọng. Nhưng cũng nhờ vậy hắn mới giữ lại được một phần lực lượng, nhân lúc thời điểm Lý Thương Lan muốn chạy trốn, liền âm thầm một kích tuyệt sát. Mà sở dĩ Lý Thương Lan nhanh chóng bị Đế Thích Thiên kết liễu như vậy, duyên cớ một phần cũng là do bản thân hắn. Dù sao, khi tự bạo bản mệnh pháp bảo chính hắn trong nháy mắt cũng chịu trọng thương. Nên thời điểm hắn dùng Phù Vân thuyền chuẩn bị chạy trốn, mới đơn giản bị Đế Thích Thiên chém giết như vậy. Leng keng thùng thùng, thất tội yêu cầm đang nằm trên mặt đất trên thân cầm 9 dây cung đột nhiên không ngừng ba động, thân cầm tự hành lăng không, lập tức tại địa phương trước kia Như Ý Kim chuyên tự bạo, đột nhiên một đoàn tinh khí kim sắc cổ quái từ 4 phương 8 hướng đang không ngừng hội tụ lại. Trong chớp mắt liền hình thành một đoàn kim sắc vũ khí. Đám mây tinh khí màu vàng, khổng lồ, sau khi đoàn kim vụ hình thành, lập tức ngược theo tiếng đàn tựa như nhũ yến về tổ, hướng phương vị thất tội yêu cầm lao tới. Mà lúc này, Ngọc Cầm cũng đồng dạng như một khối bọt biển, đem đoàn kim vụ toàn bộ hấp thu. Sau đó, từ trong Ngọc Cầm đột nhiên toát một tầng ngọc quang nồng đậm, còn mang theo từng tia khí tức yêu dị. Tựa hồ như trong sát na vừa rồi, nó chiếm được chỗ tốt rất lớn. Cái này, chẳng lẽ chính là tinh khí bên trong pháp bảo Như Ý Kim chuyên? Đế Thích Thiên không khỏi bị ngây ngốc một thoáng, bất quá, hắn lập tức liền suy đoán ra được nguyên do là bên trong Ngọc Cầm có Cửu Thiên Cửu Cực Quy Nguyên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trận pháp này, theo mô tả từ trong điển tịch luyện khí, có thể hấp thu tinh khí làm lớn mạnh uy năng tự thân pháp bảo. Hấp thu càng nhiều, pháp bảo sẽ càng thêm cơ hội tấn thăng đến tầng thứ càng cao. Đối với bổn mạng pháp khí mà nói, tinh khí pháp bảo chính là một loại đại bổ. Đế huynh đệ cũng là ngươi lợi hại. Nếu không có ngươi, lần này tên tiểu nhân hèn hạ đó đã đào tẩu chạy mất. Hắc Viên Vương từ dưới hố sâu bò ra, trên thân thể cao lớn cũng xuất hiện vô số đạo vết thương, đặc biệt là lồng ngực. Máu tươi đang không ngừng từ đó chảy xuống, lúc đứng lên thân thể cũng có chút lay động tựa hồ muốn ngã. Hiển nhiên, dưới uy lực tự bạo của pháp bảo, lần này bất kể là ai, đều hoặc nhiều hoặc ít dính phải chấn thương. Lúc trông thấy thi thể Lý Thương Lan bị chém bay đầu, Hắc Viên Vương không khỏi ồm ồm nói. Vừa rồi kim chuyên nổ mạnh thật đáng sợ. Đan đính Hạc Vương trên thân tổn thất không ít vũ mau, hiển nhiên, khi đạo pháp bảo nổ tung cũng đã bị tổn thương. Mỹ Đỗ Toa trên thân ngũ thải quang mang lóe sáng, trong chốc lát đầu xà cũng biến thành đầu tóc màu đen cùng với người bình thường đồng dạng giống nhau, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn Đế Thích Thiên đến trợ trận cùng với chư yêu thú, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cũng hiện ra một tia sắc thái khó tả, khẽ mở cặp môi đỏ mọng nói. Chư vị, lần này ta độ kiếp gặp phải tiểu nhân ám toán, đều nhờ các vị tương trợ mới có thể chuyển nguy thành an. Sự tình lần này, Mỹ Đỗ Toa ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lời nói bình thản, nhưng trong thanh âm lộ ra sắc thái kiên định, khiến người ta có cảm giác ngưng trọng. Mỹ Đỗ Toa bản thân tính tình lạnh lùng, cùng thân phận của nàng có điểm quan hệ, bất quá, mỗi lời nói ra từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại, nàng nói sẽ ghi nhớ ở trong lòng, không hề nghi ngờ, là đã thừa nhận ân tình lần này. Mỹ Đỗ Toa, ngươi nói quá lời. Đế Thích Thiên tâm niệm vừa động, ngọc cầm hóa thành một đạo ngọc quang, nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể, liền đứng dậy, nghiêm mặt nói. Lần này tu tiên giả thừa dịp ngươi độ kiếp đánh lén, vốn chính là đối Nam Man chúng ta khiêu khích. Không giết hắn, Nam Man yêu tộc làm sao có chỗ đứng. Lần này chúng ta đến đây tương trợ cũng chính là muốn vãn hồi một phần uy nghiêm của Nam Man chúng ta mà thôi. Hắc hắc, đế huynh đệ nói lời này quả thực là thấu tận tâm can ta. Hắc Viên Vương hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, gãi gãi đầu hướng Mỹ Đỗ Toa nói. Hiện tại Nam Man chúng ta cộng thêm ngươi, đã có hai vị cường giả chính thức thành yêu. Thực lực đã tăng nhiều, sao có thể để cho những tên tu sĩ mặc sức mưu đồ. Có ngươi, lần sau chúng ta vào bên trong di tích cũng có thể đi xa hơn một chút. Hiển nhiên, hắn đối với Nam Man nhiều thêm một vị yêu vương, rất là hưng phấn. Yêu thú là tầng dưới chót nhất trong yêu tộc, chỉ khi độ kiếp ngưng kết thành nội đan, mới có thể tính là yêu tộc chân chính. Hoặc nói, hiện tại nơi này, duy nhất chỉ có Mỹ Đỗ Toa mới có thể chân chính xem như là yêu, xưng là yêu. Minh Nha Vương liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa, vung đôi cánh lên, xoay người mang theo đám Minh Nha trực tiếp rời đi. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ tiểu muội cũng phải trở về chữa thương. Chuyện lần này, tỷ cũng không cần để ở trong lòng. Nam Man chúng ta còn không có luân lạc tới mức để bọn người tu tiên giả tùy ý khi dễ. Cùng lắm thì cùng bọn hắn cá chết lưới rách mà thôi. Đàn Đính Hạp Vương trong thanh âm mang theo một tia mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, liền huy động cánh, bay lên trời, hướng phương Nam quay về. Thời điểm di tích mở ra liền tái kiến, Hoàng Kim Sư Vương cũng gật đầu nói một câu, liền xoay người rời đi. Hắc Viên Vương sau vài câu cũng lập tức ly khai. Trong lúc nhất thời, phiến chiến trường lúc trước còn phi thường náo nhiệt, hiện tại chỉ còn lại Mỹ Đỗ Toa, Đế Thích Thiên cùng Chim Hồng Tước ba người. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Đế Thích Thiên, trong mắt dị quang lập lòe, trầm mặc một lát, liền nói. Đế Thích Thiên, có sự tình ta muốn thỉnh giáo ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Thỉnh giáo, chẳng lẽ là vì thất tội yêu cầm? Đế Thích Thiên suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xẹt qua, trong nháy mắt một ý niệm nổi lên trong lòng. Hắn kỳ thực đã sớm phát giác ra, Mỹ Đỗ Toa từ khi thấy hắn xuất ra thất tội yêu cầm, nhãn quang trong mắt không ngừng chú mục vào đó. Hiển nhiên, ngọc cầm rất có sức hấp dẫn đối với nàng. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra thất tội yêu cầm. Xin hỏi có chuyện gì? Đế Thích Thiên mắt hổ tuôn ra tinh quang, nhìn thẳng vào nhãn quang Mỹ Đỗ Toa. Là về chương ngọc cầm vừa rồi. Điều Mỹ Đỗ Toa muốn hỏi, quả thật không vượt quá sở liệu của hắn, thật sự là cùng ngọc cầm có quan hệ. Bất quá, nàng cũng không phải là muốn Trương Ngọc Cầm, nên chần chờ một chút liền nói tiếp. Trương Ngọc Cầm này chẳng lẽ là do chính tay ngươi luyện chế thành bản mệnh yêu khí? Tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định. Hiển nhiên, đây bất quá cũng chỉ là một kỳ xảo dẫn dắt chủ đề nho nhỏ của nàng mà thôi. Thì ra là thế, Đế Thích Thiên nghe xong, liền đoán ngay được ý muốn trong câu hỏi của nàng. Trong mắt hổ hào quang lóe lên, nói, chuyện ngươi muốn hỏi, ta đại khái đã đoán ra. Bất quá, bản thân ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhưng theo ta thấy, chỗ này tựa hồ cũng không phải là nơi thích hợp để đàm luận những sự tình này. Nói xong, liền quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi đều là đá vụn toái ra từ ngọn núi lúc trước, chồng chất đầy trên mặt đất nhìn rất mất trật tự. Trong nội tâm Đế Thích Thiên âm thầm suy tính thoáng một lát, đây có thể xem như cơ hội tốt để nắm bắt một vài sự tình của yêu tộc. Bất quá, trong miệng lại nói. Nếu như ngươi có hứng thú, không bằng chờ ngươi dưỡng thương xong, lại đến Vạn Yêu Cốc tìm ta, khi đó chúng ta bàn tiếp. Mỹ Đỗ Toa nghe xong, trong mắt hiện lên một đạo quang mang khác thường, hơi thâm ý liếc nhìn hắn một cách, nói. Ngươi quả nhiên không giống người thường, Vạn Yêu Cốc ta sẽ đi. Nói xong, nàng cũng xoay người rời đi. Chim Hồng Tước hiển nhiên có chút không yên tâm với Mỹ Đỗ Toa cũng huy động đôi cánh bay theo nàng. Tựa hồ đây là phong cách vốn có của yêu tộc. Nguyên một đám có thể nói là tương đối dứt khoát tiêu sái. Trong lúc nhất thời trên chiến trường cũng chỉ còn lại một mình Đế Thích Thiên lẳng lặng đứng đó. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xoay người rời đi, mà nhìn về phía thi thể Lý Thương Lan té trên mặt đất. Trong mắt hổ lộ ra tinh quang sáng chói, tinh thần trở nên phấn khởi, thì thào lẩm bẩm. Đi cũng tốt, như vậy cỗ thi thể này sẽ không có tranh giành với ta. Còn có những pháp bảo kia, đều là bảo bối nha. Tiểu hồ ly, ngươi tại sao lại không nói chuyện, có phải do vết thương trở chứng hay không? Phỉ phỉ hái thảo dược dùng có tốt hay không? Tiểu hồ ly, trên người ngươi thơm quá, ngửi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lúc này, chỉ thấy, trên con đường hướng về phía nam Man Sơn Mạch, một thiếu nữ mở to con mắt thanh tịnh tò mò nhìn Bạch Hồ đang ôm trong ngực, trong miệng thỉnh thoảng ríu rít hỏi thăm. Cô bé này, chính là thiếu nữ Phỉ Phỉ đi cùng tiểu Bạch Hồ tới nam Man. Lúc trước trên đường đi, nàng phát hiện ra một con Bạch Hồ đang trong tình trạng bị thương đến hôn mê bất tỉnh. Bạch Hồ rất kỳ lạ, có hai cái đôi tuyết trắng, trên thân lại tràn ra mùi thơm kỳ dị. Nàng đã kiểm tra Bạch Hồ, nhưng lại không biết nó đến tột cùng là bị thương như thế nào. Cũng kỳ quái, vốn Bạch Hồ đang hôn mê, ngay ngày hôm sau liền mở mắt tỉnh lại. Chỉ là, Bạch Hồ tuy tỉnh táo lại, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Điều này khiến cho thiếu nữ rất hiếu kỳ. Cách chương.